Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 256. Dương Ngũ Lang đột nhiên nhảy ra khiến tiên đế cầm đơn đào chấn động, gã lập tức trừng mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Còn bà nó, Ngũ Lang! Dương Ngũ Lang vốn đang hùng hổ lập tức sững sờ, y ngẩng đầu nhìn rồi lập tức che mặt. À, vị bằng hữu này, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Ngũ Lang, ta là Lục Lang. Lục Lang? Tiên đế kia cầm đơn đào sững sờ, xòa xòa con mắt, chẳng lẽ mình nhìn lầm thật? Ngũ ca, người quá gian xảo. Dương Lục Lang che mặt đi ra, nghiến răng nghiến lợi. Đi theo còn có Hỏa Linh Nhi, gương mặt trắng nõn như ngọc giờ đang đỏ rực. Ngũ Lang, Lục Lang, Linh Nhi. Tiên đế kia trừng to mắt nhìn mấy người quen. Các người điên rồi à? Nhìn ta đây này, ta là Đồng Phi đây. Gia hỏa tên Đồng Phi chỉ chính mình. Bọn họ là bạn cũ, đều là tiên đế thuộc tử khí đại nhật cùng. Ta nghe nói nơi này có kẻ cướp, nhưng ba ngày không thấy nghe tin gì cả, hóa ra lại là các ngươi. Đồng Phi cảm thấy mất mặt, tên cướp bị vô số người thoá mạ, vậy mà lại là bằng hữu của mình, còn là người tử khí đại nhật cùng. Dương Ngũ Lang vội vã che mặt, vẻ mặt hổ thẹn. À, Đồng Phi, dù thế nào thì chúng ta vẫn phải cướp của ngươi. Dương Ngũ Lang che mặt quát, đây là bằng hữu của mình, nếu vì thế mà bỏ qua đạo đức trộm cướp thì quá mất mặt. Ngũ ca, cướp của phi ca như vậy có phải không trượng nghĩa hay không? Đúng vậy Ngũ ca, hay chúng ta thương lượng cùng với tứ ca xem có tha được cho hắn không? Hỏa Linh Nhi và Dương Lục Lang vội nói, bọn họ thật sự không hạ thủ được, thế thì cướp thế nào? Đồng Phi nghe thế thì lập tức há to miệng, hoàn toàn choáng váng. Má nó, không phải chứ. Tứ ca, ngươi ở đây à? Nếu ngươi gặp khó khăn thì hãy chia sẻ với huynh đệ. Ngươi mang Ngũ Lang Lục Lang đi cướp đường là muốn làm cái gì? Dù Đồng Phi ta không giúp được ngươi, nhưng ngươi cướp nhiều như vậy chắc cũng phải đủ rồi chứ. Thu tay lại đi tứ ca. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người đang mắng các ngươi hay không? Ta còn thấy mất mặt hộ các ngươi. Đồng Phi vội quát, liếc nhìn khắp nơi, lời nói cực kỳ bị phận. Dương Tứ Lang là một trong những người mà gã kính trọng nhất, nhưng sao tiến vào chúng thần đại chiến lại thay đổi như vậy? Cách đó không xa, sắc mặt Dương Tứ Lang thay đổi, trở nên hổ thẹn không chịu nổi. Đột nhiên y ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ta đang gánh tội thay ngươi đó hả? Diệp Lăng xấu hổ cười, sau đó ho khan, nhảy xuống khỏi tảng đá, vỗ bả vai Dương Tứ Lang. Tứ ca, ta đi với ngươi giải thích, tránh để người khác hiểu lầm ngươi. Hai người cùng đi. Đồng Phi nhìn thấy hai người thì lập tức hít vào một hơi, đè nén bi phẫn trong lòng. Tứ ca! Đồng Phi tiến đến, hoàn toàn chắc chắn đó là Dương Tứ Lang. Gã hy vọng mình nhìn lầm người, nhưng sao lại là thật thế này? Đồng Phi, ngươi hiểu lầm ta. Dương Tứ Lang vội vã nói, y được xưng là trung can nghĩa đảm, không thể gánh thay cái tội này được. Hiểu lầm ư? Đồng Phi lắc đầu, lộ vẻ khổ sở. Gã nhìn Dương Tứ Lang, lại nhìn Lục Lang và Ngũ Lang cùng Hỏa Linh Nhi. Tứ ca, đã thế này rồi mà sao lại là hiểu lầm được? Dương Tứ Lang nghe vậy thì tức nghẹn. Đồng Phi, người nghe ca ca nói không phải như người nghĩ đâu. Đồng Phi xua tay, hít sâu một hơi, ngửa mặt nhìn lên trời. Tứ ca, là đúng hay sai chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết hay sao? Dương Tứ Lang bất lực. Cái gì gọi là trong lòng ta không biết? Biết cái bíp. Này này, vị bằng hữu, ngươi hiểu lầm rồi. Hiện tại bọn họ đang tạm thời thần phục ta. Bọn họ cướp đường là do ta phân phó, cho nên chủ mưu tất cả chuyện này đều là ta. Ngươi hiểu lầm rồi. Diệp Lăng vội vàng tiến lên một bước, kết quả Đồng Phi chỉ liếc Diệp Lăng một cái đã cười lạnh. Tứ ca, lời nói dối như vậy nghe đáng tin lắm sao? Dương Tứ Lang trừng mắt, tên này muốn gây sự à? Tên kia đang nói thật đấy. Đường đường là Dương Tứ Lang, đến ta còn không địch lại, vậy mà ngươi lấy một tên tứ kiếp sơ kỳ ra để lừa dối ta. Tứ ca, ngươi là người ta kính trọng nhất, vậy mà ngươi cũng gạt ta. Đồng Phi hít sâu một hơi, cắn răng. Ca, ta biết, chắc chắn ngươi có nỗi niềm khó nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi cướp, xem như vì tình huynh đệ. Tài sản của ta đây, ngươi muốn cướp gì thì cứ nói. Diệp Lăng sững sờ, sau đó lập tức giơ ngón tay cái lên với Đồng Phi. Bạn thân nghĩa khí. Xem người ta kìa, vì huynh đệ của mình mà trực tiếp yêu cầu bị cướp, hành vi này chưa bao giờ xảy ra đâu. Vậy thì ngươi để đao vào không gian giới chỉ lại là được. Diệp Lăng chắp miệng nói, nhiều ngày qua, đây là lần đầu tiên cướp thống khoái như vậy. Đồng Phi liếc Diệp Lăng, sau đó nhìn Dương Tứ Lang. Tứ ca, người nói đi. Dương Tứ Lang bị điểm danh y choáng váng. Cướp kịp bíp, chuyện này thật sự không liên quan đến ta mà. Được rồi, ngươi không nói lời nào, huynh đệ biết ngươi có nỗi khổ khó nói, ta giúp ngươi. Gã ném đờn đào xuống đất, sau đó gã tháo chiếc nhẫn trên tay rồi cũng ném xuống. Tứ ca, những thứ này chắc đã đủ giúp ngươi, nhưng thanh danh trung can nghĩa đảm, chính trực hiên ngang của ngươi. Nghe Đồng Phi nói vậy, Dương Tứ Lang hận không thể bóp chết tên khốn kiếp bên cạnh. Mà nhà ngươi, nếu không phải tại ngươi, lão tử phải gánh tiếng xấu thế này sao? Giải thích cũng vô dụng, xem ra y chắc chắn phải gánh ô danh cướp đường này rồi. Phi ca, cái dây trên cổ ngươi không tệ. Đột nhiên, Ngũ Lang chỉ cổ Đồng Phi. Đồng Phi giật mình, dây chuyền này đã theo gã cả đời. Được, chỉ cần tứ ca muốn, ta sẽ cho. Đồng Phi trực tiếp tháo dây chuyền xuống. À, Phi ca, quần áo ngươi đang mặc cũng không tệ. Đúng vậy Phi ca, giày ngươi bằng da gì đó, cho ta xem một chút. Phi ca hào sảng, không hổ là người giang hồ hiệp nghĩa hào sảng. 10 phút sau, trong gió lạnh, Đồng Phi trần truồng mặc khố lộ vẻ bì phẫn. Tứ ca, để lại cho huynh đệ cái quần cộc được không? Đồng Phi cầu xin, Dương Tứ Lang đen mặt. Tay Dương Tứ Lang run run chỉ Đồng Phi, ỷ quá oan uổng, nhưng ngón tay lại chỉ quần cộc của Đồng Phi. Ca, quá đáng! Sắc mặt Đồng Phi đen lại, quá đáng quá rồi đấy. Dương Tứ Lang, nhân vật rất có danh vọng trong Tử Khí Đại Nhật Cung, được xưng tụng là người trung nghĩa chính trực, vậy mà hiện nay y lại run run chỉ vào cái quần cộc cuối cùng trên người gã. Mẹ nó, một cái quần cộc mà ngươi kích động đến vậy, ngươi muốn chết à? Ca, tứ ca, ngươi làm sao vậy? Có phải ngươi hóa điên rồi hay không? Đây chính là cái quần cộc của huynh đệ ngươi, không phải vàng không phải bạc, ngươi kích động cái gì? Đồng Phi lạnh đến mức chảy cả nước mũi, nhìn Ngũ Lang và Lục Lang đang sáng mắt nhìn mình. Hai tên khốn kiếp này, sao mình càng cởi hai tên này càng kích thích vậy? Gã đâu biết rằng đây là lần đầu tiên Dương Ngũ Lang và Dương Lục Lang làm hoạt động này. Ai biết càng làm càng hăng, vô cùng kích thích. Quan trọng nhất là giờ đang cướp của bằng hữu, không cần động thủ, nạn nhân đã tự lột sạch. Phi ca trượng nghĩa. Dương Ngũ Lang giơ ngón tay cái, cảm thán đây mới thật sự là hán tử hào khí ngất trời. Đồng Phi liếc mắt nhìn y, cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, nếu không phải lão tử không chắc chắn mình sẽ giết chết mấy người các ngươi, ngươi nghĩ lão tử tình nguyện chắc? Dương Tứ Lang, tên này rất mạnh, thủ đoạn có thể nói là đáng sợ. Đồng Phi không chắc mình có thể đỡ được thương thứ bảy của Thất Tình Thiền Thường. Càng chết người là Dương Thất Lang phía sau bọn họ đang nhìn chằm chằm, tên kia mới là kẻ đáng sợ nhất. Trượng nghĩa, thanh danh cả đời ta, từ khi đến tiên giới đến nay là 6.800 năm, cuối cùng cũng chấm dứt. Đồng Phi cảm thán, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, dường như nghĩ tới mấy ngàn năm gian khổ phấn đấu của chính mình. Cùng đường rồi. Sao vậy Phi ca? Cùng đường có nghĩa là gì? Dương Lục Lang sững sờ, chẳng lẽ Đồng Phi tìm được con đường để một bước lên trời rồi ư? À, tài sản ta dùng cả đời kiếm được phải để lại đây, vậy không phải cùng đường thì là cái gì? Dương Lục Lang và Dương Ngũ Lang sững sờ, ra là vậy, sao lại cảm thấy kích thích như vậy nhỉ? Đúng, không phải sỉ nhục mà là kích thích, đánh cướp thành quả cả đời của người khác trong một phút, quá kích thích. Được rồi, không nói nữa. Tứ ca, có duyên thì sẽ gặp lại, hy vọng đến lúc đó nghề nghiệp của các ngươi đã thay đổi. Đồng Phi xoay người rời đi, gió lạnh gào thét, gã mặc quần cộc độc hành trong gió lạnh. Ca, có phải chúng ta hơi tàn nhẫn hay không? Đúng vậy tứ ca, ta cũng thấy làm vậy với Phi ca hơi quá đáng. Lục Lang và Ngũ Lang đều lộ vẻ không đành lòng, đây chính là bằng hữu của bọn họ, nhưng lại bị cướp chỉ còn một cái quần cộc. Dương Tứ Lang liếc nhìn Diệp Lăng, hận không thể nuốt sống tên khốn kiếp kia. Tội lỗi này quá lớn, y gánh không nổi. Đột nhiên biến cố bất ngờ xảy ra. Vìu, một thân ảnh giáng từ trên trời rơi xuống. Kẻ đó tiên lực cuồn cuộn, một cước đạp thẳng lên người Đồng Phi cách đó không xa. Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người Diệp Lăng, Đồng Phi bị đạp bay ngã xuống đất. Khốn kiếp, thái hư thiên cùng khốn kiếp, cho người cướp này. Không ngờ đã khốn kiếp lại còn biến thái, thích loãng thể, đánh chết người tên khốn này. Thảo phạt Diệp Lăng, thảo phạt Diệp Lăng. Đột nhiên, 4-5 đại hán phát điên tấn công Đồng Phi nằm trên đất. Này, Diệp Lăng, có vẻ người ta tìm ngươi kìa. Dương Tứ Lang nuốt nước miếng, có phải bọn họ nhận lầm người hay không? Hơn nữa lúc nãy y còn cảm thấy cực kỳ thương tích Đồng Phi, gã quá đáng thương. À, Diệp Lăng cười lạnh, đám người Dương Tứ Lang sững sờ. Chà chà, quả nhiên có phong phạm vương giả, đối diện với biến cố mà mặt không đổi sắc. Hừ, tên Diệp Lăng khốn kiếp người người muốn diệt, Đồng Phi ta tuyệt đối không cảm thông được với loại người như thế. Đi thôi, ta không đành lòng chứng kiến cảnh này, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Diệp Lăng hiền ngang chính nghĩa nói những lời này. Dương Tứ Lang, Dương Lục Lang, Hỏa Linh Nhi, bốn người khóe miệng co giật, trợn tỏ mắt. Quá vô sỉ. Dương Tứ Lang vỗ đầu một cái, hít sâu một hơi, nhìn Đồng Phi đang bị đánh hội đồng không có sức đánh trả kìa, lộ vẻ không đành lòng. Ca, chúng ta qua giúp đi. Dương Lục Lang nhìn trận thế kìa, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Ngũ Lang nghe vậy cũng rục rịch. Hỏa Linh Nhi cũng cầm trường kiếm hỏa hồng, nghiến răng nghiến lợi. Đồ bị cướp của Hỏa Linh Nhi đã được Diệp Lăng trả lại, dù sao cũng đã thành tùy tùng của mình, để nàng cầm một thanh tiên khí trung phẩm thì quá mất mặt. Đi à, các ngươi đi đi, bị đánh chết thì các ngươi cũng đáng đời. Ngẫm lại đi, suy nghĩ cho kỹ, chúng ta là giặc cướp ghê tởm đấy. Dù chúng ta chưa từng làm, nhưng Diệp Lăng nổi tiếng xấu, chúng ta nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đánh chết cũng tốt, tên khốn kiếp dám hiểu lầm ta. Dương Tứ Lang cười lạnh, đi theo Diệp Lăng nhanh chóng biến mất. Má, trượng nghĩa đấy à? Đó là tứ ca chính trực của chúng ta sao? Tái kiến. Rầm rầm, mấy tên này nhanh trốn rất nhanh. Bên kia Đồng Phi liều mạng phản kháng. Khốn kiếp, ta là người bị hại, các ngươi nhầm người rồi. Đồng Phi đứng lên, khuôn mặt như bảng pha nước, nước mũi kèm theo máu tươi chảy ròng ròng. Bốn năm cường giả xung quanh đều ngây người, bọn họ không nhìn kỹ, kẻ đầu tiên xông lên đánh tên này nên bọn họ trực tiếp vọt theo. Người không phải Diệp Lăng ư? Một gã tiên đế lúng túng hỏi. Đồng Phi nghe vậy thì lập tức sửng sốt. Diệp Lăng? Sao cái tên này nghe quen thuộc thế? Đột nhiên Đồng Phi nghĩ tới kẻ vừa nói mình là chủ mưu. Đúng vậy, ngươi bị ai cướp mà cũng không biết. Ta cho ngươi biết, không rõ là thật hay giả, dù sao Diệp Lăng cũng là một tên tứ kiếp sơ kỳ khốn kiếp, tự xưng là cường giả thái hư thìn cùng. Tên đáng chết ấy cướp 10 vạn cực phẩm tiên thạch của huynh đệ ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Tiên đế động thủ trước phẫn hận quát, hận không thể uống máu lột ra Diệp Lăng. Đồng Phi cũng kích động, cả người không ngừng run rẩy. Khốn kiếp, lão tử bị lừa rồi, tài phú vạn năm của ta, khốn kiếp. Đến lúc này, gã đốt cuộc biết vì sao Dương Tứ Lang không chịu thừa nhận, vốn dĩ y cũng là bị ép. Quay đầu nhìn, nào còn tung tích đám người Diệp Lăng nữa, chỉ còn gió lạnh thổi qua. Gió xoa khuôn mặt, Đồng Phi cảm thấy vô cùng thê lương. Gã quay người nhìn đám gia hỏa hạ độc thủ với mình, Đồng Phi nở nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Trong một sơn động khá kín đáo, Diệp Lăng trốn trong một góc để kiểm kê chiến lợi phẩm lần này. Chà chà, tên kia đúng là một con dê béo. Diệp Lăng chép miệng, Đồng Phi không hổ là tiên đế tử khí đại nhật cùng, tài sản không ít chút nào. Tính riêng cực phẩm tiên thạch đã có ước chừng hơn 30 vạn, có thể so với tài sản của một vương giả lãnh thổ trung đẳng. Hơn nữa đơn đào kia còn là tiên khí cực phẩm không tồi, có giá trị không nhỏ. Mặt khác, đan dược tài liệu trong không gian giới chỉ cũng không phải số ít. Có thể nói, tài sản của người này đã đạt gần 80 vạn cực phẩm tiền thạch, thậm chí có khả năng đến hơn 100 vạn. Ca, tại sao ta cảm thấy lòng mình không được thoải mái? Dương Ngũ Lang lộ vẻ âm trầm, kích động qua đi, hiện tại chỉ còn hối hận. Tại sao lại muốn đi theo tên khốn kiếp này? Giờ thì hay rồi, tự dưng gánh tội thay người ta. Các người còn tốt chán, ta trực tiếp thành kẻ chủ mưu rồi đây. Dương Tứ Lang vỗ gò má của mình một cái. Nhìn đi, Dương Tứ Lang ta chính trực đường hoàng, hiện giờ lại thành tướng cướp khốn kiếp. Mấu chốt là chiến lợi phẩm còn chẳng thuộc về mình, quá thiệt thòi. Lần hành động này đã thắng lợi viên mãn, không tệ không tệ. Các người đều rất có tài, đặc biệt là Ngũ Lang Lục Lang, lột tả trọn vẹn sự hùng hằng độc ác, thảm làm không biết xấu hổ, đúng là thiên tài. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng đi tới. Dương Tứ Lang cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với người. Diệp Lăng trực tiếp ném ra 10 vạn cực phẩm tiên thạch chồng chất trên mặt đất, tản ra tiên khí dồi dào. Đây là phần của các người, mấy người các người chia theo dựa theo công lao đi, tiếp tục cố gắng. Chế độ của chúng ta là làm càng tốt thì nhận được càng nhiều. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày các ngươi cưới được Bạch Phú Mỹ, đi đến đỉnh phong nhân sinh. Diệp Lăng kích động vùng tay lên, đối diện Dương Tứ Lang há to miệng, cảm giác không thể mắng nên lời. Khụ khụ, đây là thành quả nỗ lực của chúng ta, cảm tạ. Sắc mặt Dương Tứ Lang lập tức đỏ lên, nhìn 10 vạn cực phẩm tiên thạch, trong mắt tỏa sáng như là sói đói. Mắng ư, mắng cái rắm, mắng Diệp Lăng vài câu cũng chẳng làm được gì, cùng lắm thì tâm lý thống khoái một chút mà thôi. Bây giờ thì sao? Đây chính là 10 vạn cực phẩm tiên thạch chân chân thực thực, đây mới là lợi ích thực tế nhất. Tứ ca! Khi tay Dương Tứ Lang sắp chạm đến 10 vạn cực phẩm tiên thạch, Dương Ngũ Lang và Dương Lục Lang đột nhiên đứng dậy. Sắc mặt hai người vô cùng nghiêm túc, rồi vẻ cuồng nhiệt lặng yên tràn ngập trong đôi mắt. Tứ ca! Lần hành động này ta và Lục Lang lập công lớn, chúng ta dẫn theo mọi người cùng nhau xung phong tạo thế, liều mạng huyết chiến. 10 vạn cực phẩm tiên thạch nên chia đều cho chúng ta. Còn người chỉ trốn phía sau, sau đó xuất hiện cho có, người lấy 5.000 đi. Ngũ Lang và Lục Lang bắt đầu kêu la, Dương Tứ Lang lập tức trừng mắt. 5.000? Hai tên khốn này tham thế, 10 vạn cực phẩm tiên thạch mà chỉ cho mình 5.000 thôi ư? Hai tên khốn kiếp các người, vậy mà cũng nói ra được. Dương Tứ Lang run run chỉ vào hai huynh đệ, Hỏa Linh Nhi ngồi ở một bên trực tiếp đứng dậy. Lần hành động này thành công là nhờ ta thi triển mỹ nhân kế. Ta hy sinh lớn như thế nhưng chỉ cần phân nửa, cũng chính là 5 vạn cực phẩm tiên thạch là được rồi. Còn lại 3 huynh đệ các người phân đi. Hỏa Linh Nhi hào sảng vung tay, tam huynh đệ Dương gia thầm chửi bới. Ta nói này, bộ dáng các ngươi như vậy mà coi được à? Nếu không phải nhờ uy danh của ta khiến cho Đồng Phi chủ động giao nộp tài sản, thì bây giờ các ngươi có thể chia hoa hồng được chắc. 10 vạn cực phẩm tiên thạch này, ta chỉ cần 4 vạn, còn lại các người phân đi. Trong mắt Dương Tứ Lang đỏ lên, sau đó hung hăng đập Ngũ Lang Lục Lang đang muốn lên tiếng. Hai thằng nhóc này, lão tử nuôi các ngươi từ nhỏ đến lớn dễ dàng lắm sao? Hiện tại các ngươi dám phản đối ta, cánh cứng rồi thì làm phản đấy hả? Ngũ Lang Lục Lang ngây người, chẳng trách bọn họ cảm thấy mình dinh dưỡng không đủ, hóa ra khi còn bé đều bị tứ ca áp bức. Mọi người trực tiếp tham gia hàng ngũ tranh đoạt tiên thạch, Ngũ Lang Lục Lang khoa tay múa chân. Diệp Lăng, yên tâm đi, lần sau chúng ta chắc chắn sẽ ra tay trước. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy hoạt động này rất tốt, có thể tôi luyện đạo tâm. Đúng vậy, rất tốt cho tu vi. Dương Tứ Lang khinh miệt liếc nhìn hai huynh đệ. Hai tên khốn kiếp vì chút tiên thạch này mà dám phản bội. Học ta đây này, đạo tâm vẫn ổn định. Nhưng người ở dưới mái hiền đều không thể không cúi đầu. Hơn nữa đãi ngộ công việc này rất tốt, chỉ có kẻ ngu mới không theo ngành này. Trong góc sơn động, Diệp Lăng nhìn mấy kẻ đang kích động này thì lắc đầu. Đúng là đám nhà quê lần đầu lên tỉnh mới cướp được bao nhiêu chứ. Nếu bọn họ biết hắn đang giữ bao nhiêu tài sản, chắc sẽ lao vào cắn xe hắn mất. Đột nhiên Diệp Lăng chấn động, có chút kinh ngạc đứng lên. Cửa sơn động, một thân ảnh đứng sừng sững đó, khuôn mặt chấn động dại ra. Đồng Phi! Diệp Lăng thốt lên, thân ảnh ấy không phải là Đồng Phi mặc quần đùi sao? Hiện nay toàn thân gã tràn đầy vết thương, khuôn mặt xanh tím, khóe miệng vương máu tươi, rõ ràng là gã vừa trải qua chiến trường. Phi ca, thật xin lỗi, xin hãy thông cảm. Ta cảm thấy là người quen cũng rất tốt, quen thân tối thiểu cũng thông cảm cho nhau đúng không? Đây là vòng cổ của Phi ca nhỉ? Giao cho ta đi, không biết nó đáng giá mấy đồng tiền. Đây là nhẫn của Phi ca đúng không? Được rồi, Phi ca nhìn thấy chiếc nhẫn này cũng chỉ thương tâm, đợi sau khi ra ngoài thì bán lấy tiền đi. Mấy người Dương Ngũ Lang cao hứng bừng bừng, Đồng Phi nhìn mà choáng váng. Khốn kiếp, một đám khốn kiếp, đó là gia sản của mình, vậy mà bọn họ ở đây chia của ư? Khốn kiếp! Đồng Phi hét to, lập tức vọt tới. Đám người Dương Tứ Lang đánh rơi đồ trên tay xuống đất, trừng mắt há hốc miệng. Sao ngươi lại ở đây? Tứ ca, ngươi không nghĩa khí. Đồng Phi nhìn chọc chọc vào Dương Tứ Lang. Dương Tứ Lang lộ vẻ hổ thẹn. Thôi rồi, sắp bị mắng rồi. Bảo bối đầy đất này đều là của người ta. Không được, hay là giết luôn thằng nhóc này nhỉ? Dương Tứ Lang chấn động, suýt nữa tát chết chính mình. Sao y lại nghĩ như vậy? Tứ ca, ngươi thật không nghĩa khí. Có tổ chức như vậy, sao không cho ta gia nhập? Đồng Phi nghiêm túc nói. Đám người Dương Tứ Lang choáng váng tập thể. Nửa tiếng sau, Diệp Lăng đỡ trán im lặng nhìn Đồng Phi. Người này được nước làm đến cùng, tay cầm đơn đao, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề. Đành chịu thôi, gã ta kêu khóc đòi vào tổ chức của Diệp Lăng. Diệp Lăng có thể làm sao được, chỉ có thể giữ lại 20 vạn cực phẩm tiên thạch làm tiền thế chấp, miễn cưỡng thu tên tay sai siêu cấp này. Má, Diệp Lăng vỗ ót, việc này chẳng vui gì cả. Nhưng nếu để người khác biết được, chắc chắn sẽ muốn đập chết tên khốn Diệp Lăng giả nhân giả nghĩa này. Trong chúng thần đại chiến lần này, cấp bậc tứ kiếp đỉnh phong đã là đứng đầu, lại còn đính kèm danh tiếng tử khí đại nhật cùng. Nếu xảy ra giao chiến, một mình Đồng Phi cũng có thể lật ngược thế cục cuộc chiến. Tứ ca, sao người không nói sớm mình là thuộc hạ của Diệp Lăng? Không thì ta đã chẳng hiểu lầm. Đồng Phi cầm đơn đào kích động nói, trong mắt tỏa sáng. Vừa rồi ở bên ngoài, gã đã đánh mấy tên hành hung gã một trận. Đương nhiên đám người đó đánh nhầm gã nên không phản kích. Nếu không, chắc chắn gã đã chết rồi. Sau đó Đồng Phi bỏ dậy, suy nghĩ một chút. Cuối cùng dùng phương thức liên lạc đặc thù trong cung để tìm được sơn động này. Khi nhìn thấy của cải của mình trên mặt đất, gã cảm thấy mình đã được thông não. Nghề này rất tốt, không cần vốn, chỉ cần dám mạo hiểm, thành quả sẽ lớn kinh người. Chà chà, rất có tiềm năng. Chẳng trách Dương Tứ Lang chính trực hiền ngang cũng gia nhập. Được rồi, nhanh ra ngoài cướp đường đi. Diệp Lăng đen mặt xua tay nói. Đồng Phi nghe vậy thì tròng mắt tỏa sáng. Ngũ Lang Lục Lang cùng với Hỏa Linh Nhi cũng vô cùng kích động. Bọn họ lại được làm việc rồi. Được làm việc thì sẽ được chia hoa hồng. Vìu, mấy người bay nhanh ra ngoài. Diệp Lăng thấy vậy thì chỉ có thể bật cười. Đám người gì đây? Sao hắn lại có cảm giác mình là thiện nhân chính đời? Còn mấy tên vừa bay ra ngoài mới là hảo hán lương sơn chân chính vậy. Dưới chân núi, bà tứ kiếp tiên đế hậu kỳ khẩn trương bước đi. Nghe nói trên đường này có cướp. Không phải nghe nói mà là chắc chắn. Không biết bao nhiêu người đã gặp xui xẻo ở đây. Hơn nữa nghe nói tên cướp kia rất kinh khủng, đã từng giết hai cường giả tứ kiếp đỉnh phong. Cái gì? Ta nghe nói tên cướp đó là cửu kiếp tiên đế. Không rõ làm cách nào trà trộn vào đây, dựa vào đánh cướp để làm giàu. Các người nói gì vậy? Ta nghe nói đó là quái vật, cực kỳ mạnh mẽ, cả người không lông. Ta nghe nói... Bà tiên đế bàn tán xôn xao, phát uy nhuần nhuyễn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Hoa Hạ, bát quái tung rời. Oành! Đột nhiên, ba nam một nữ lao ra, bọn họ rút đao cầm thường vô cùng dữ tợn. Má nó tới thật kìa! Bà tiên tứ kiếp tiên đế hậu kỳ ngây người, không ngờ lại có cướp thật. Nhưng có phải đám cướp này hơi sai so với lời đồn rồi không? Bà tứ kiếp hậu kỳ, một tứ kiếp đỉnh phong, chỉ vậy thôi mà cũng hoành hành lâu như vậy ư? Chưa bị người ta triệt phá ư? Núi này do ta mở, đường này do ta làm, muốn đi qua đường này để lại. Dương Lục Lang hét to, tay cầm trường thương, nhưng y còn chưa nói xong, đột nhiên đầu trúng một cái tát. Lẳng nhằng, toàn mấy câu dài dòng vô dụng. Đồng Phi cầm đơn đao cười dữ tợn nhìn bà tên kia. Giao tiên thạch bảo bối ra đây, nếu không lão tử sẽ động thủ. Ở nơi không xa, Diệp Lăng và Dương Tứ Lang nhìn nhau, cảm giác bất lực lan tràn. Nhanh như vậy mà đã nhập vai, hình như Đồng Phi mới thật sự là thiên tài ngành này. Đi thôi, ta cảm thấy chắc chắn lát nữa sẽ có giao chiến. Diệp Lăng vỗ bả vai Dương Tứ Lang, Dương Tứ Lang gật đầu, trọng mắt phát sáng. Quả nhiên chưa nói được ba câu đã trực tiếp chiến đấu. Khi Dương Tứ Lang vọt tới thi triển thất tình thiên thương, ba tên xui xẻo kia không có cơ hội phản kháng, lập tức bị năm tên cướp như lang như hổ này đánh bay. 20 phút sau, ba người mặc quần đùi khóc không ra nước mắt, rời khỏi con đường hùng dành lan xa này. Trong sơn động, Diệp Lăng kiểm kê tài vật, trực tiếp lấy đi phân nửa, vẫn còn lại một lượng tài phú khổng lồ. Năm người kia ánh mắt lóng lánh, nếm được ngon ngọt, năm người kích động phát điện. Kết quả bọn họ chia của không đều, suýt nữa thì nội chiến. Cuối cùng Diệp Lăng phải đứng ra phân chia bảo bối cho mấy người này. Một ngày sau, Diệp Lăng nằm trong sơn động, chân bắt chéo, tự do tự tại. Còn năm tên kia đã chạy ra ngoài từ khi trời còn chưa sáng, vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ trong vẻn vẹn một ngày, năm tên này đã cướp được 3 chuyến. Sau mỗi lần đều phái Dương Lục Lang mang đồ tới, còn bọn họ tiếp tục chờ đợi, mang theo lý niệm cao thượng quyết không buông tha bất cứ một ai. Diệp Lăng, Diệp Lăng, trúng mánh rồi! Đột nhiên, Dương Lục Lang vô cùng kích động chạy tới. Diệp Lăng lập tức bật dậy. Không thể không công nhận hiệu suất làm việc của đám người này thật mạnh mẽ. Hiển nhiên đám người gặp họa cũng nhiều không đếm xuể, mới đến buổi trưa mà đã xong vụ cướp thứ tư. Ba tứ kiếp hậu kỳ, tổng cộng 10 vạn cực phẩm tiên thạch và vài món đồ nữa. Cho ngươi này, ta đi trước đây. Dương Lục Lang trực tiếp ném đồ lên mặt đất, xoay người muốn đi. Lục Lang, muốn chết hả? Diệp Lang nhếch miệng cười, Tên này nghĩ hắn là thằng ngốc à? Ba cường giả tứ kiếp tiên đế hậu kỳ mà chỉ có 10 vạn tiên thạch thôi sao? Ồ, ta nhớ sai rồi, còn 10 vạn nữa, ta để quên trong túi của mình. Dương Lục Lang xấu hổ cười, lại lấy ra 10 vạn. Chà chà, đã từng nghe nói đến 10 đại cực hình mãn thanh chưa? Ầm ầm, lại thêm 5 vạn cực phẩm tiền thạch. Biết lăng trì không? Chính là 3.000 đao xẻo thịt. Còn chưa dứt lời, 3 vạn cực phẩm tiên thạch lại tuôn ra. Ca, hết thật rồi. Dương Lục Lang khổ sở, thật sự không còn nữa rồi. Không thể bỏ ra thêm nữa, không thì tiền của y cũng bị Diệp Lăng thu hết. Được rồi, nếu có lần sau, ta sẽ tịch thu tài sản của ngươi mang ra chia hoa hồng đấy. Diệp Lăng khoát tay áo, lúc này Dương Lục Lang mới thở ra. Đúng lúc này, Dương Ngũ Lang đột nhiên hoảng hốt chạy tới. Diệp Lăng, không xong, xảy ra chuyện rồi. Gặp chuyện không may ư? Chuyện gì? Chẳng lẽ gặp kẻ khó chơi rồi hả? Không xong, không xong, đại quân đánh tới rồi. Dương Ngũ Lang bối rối, đầu đầy mồ hôi. Đại quân gì? Diệp Lăng không hiểu gì cả. Trong chúng thần chi chiến còn có đại quân à? Từ từ mà nói, người bối rối cái rắm. Diệp Lăng nói bối rối cái gì? Dù trời sập thì kẻ cao chết trước, cần bối rối như thế không? Diệp Lăng, trước đó ngươi cướp của bao nhiêu người vậy? Má ơi, một đoàn người đen thủ lùi, nhất định phải đến hơn 100 tiền đế. Dương Ngũ Lang nuốt nước miếng, khuôn mặt lộ vẻ chấn động. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, y vẫn còn run đây. Ta từng cướp bao nhiêu người thì liên quan gì đến đại quân? Sao ngươi phải hốt hoảng như thế? Khốn kiếp, chẳng lẽ ý ngươi là ý đó? Diệp Lăng trừng mắt, Dương Ngũ Lang vội vàng gật đầu. Đúng đúng, người nghĩ đúng hướng rồi đấy. Mẹ nó, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Lăng vỗ đùi La Hoàng lên, lần này chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Những ngày gần đây, số người bị hắn và mấy tên này cướp không phải số ít, tối thiểu cũng phải 30 cường giả trở lên. Này báo ứng tới rồi, đám tiên đế bị cướp mỗi người kiểu gì chẳng có vài ba bằng hữu, giống như Hỏa Linh Nhi trước đây, mang theo tam huynh đệ Dương gia đến báo thù. Nếu những người kia hợp sức lại, vậy chẳng phải sẽ thành đại quân hay sao? Dù Diệp Lăng hắn có 3 đầu 6 tay thì cũng không phải là đối thủ của hơn 100 tiền đế. Bọn họ tổng cộng có 6 người, nhưng dù thế thì cũng phải chết thảm nơi này. Diệp Lăng, làm sao bây giờ? Dương Ngũ Lang hốt hoảng, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Diệp Lăng cướp thì cướp đi, còn báo danh cái rắm. Các người xui xẻo thì bị cướp thôi, vậy mà bây giờ còn dám tới báo thù. Các người mà giết hết bọn ta, vậy sau này ai còn dám theo nghề nữa? Sợ cái gì? Đi theo ta. Diệp Lăng vung tay lên, nếu không thể tránh né, vậy phải dũng cảm nghênh đón. Chúng ta là nam tử hán chân chính cơ mà. Dương Ngũ Lang và Dương Lục Lang ngạc nhiên nhìn thấy Diệp Lăng không sợ hãi chút nào. Thiệt hay giả vậy? Hắn nghĩ mình vô địch à? Mặc kệ nó, dù sao Diệp Lăng cũng là người cầm đầu. Dù trời sập thì tên khốn kiếp này cũng sẽ bị đập chết trước. Bên ngoài sơn động, trên sơn đạo, đoàn người đông đúc, hơn 100 tiên đế đang bảo vệ Dương Tứ Lang, Đồng Phi và Hỏa Linh Nhi. Bọn họ lớn tiếng kêu gào. Khốn kiếp, lăn ra đây cho lão tử, dám cướp mà không dám nhận à? Đúng, các huynh đệ cứ mắng đi, ta không tin người Thái Hư Thiên Cung lại là rùa rụt đầu. Ai có thể cho ta biết vì sao Dương Tứ Lang và Đồng Phi Tử Khí Đại Nhật Cung lại ở đây hay không? Chắc là người bị hại thôi, cũng bị Diệp Lăng cướp. Tên khốn kiếp đâu rồi? Mau trả đồ cho lão tử. Người bị hại kiếp vip, hai tên này cũng là cướp, bọn họ cướp đồ của lão tử. Giết, giải quyết 3 kẻ này trước. Nam giết, nữ làm đĩ. Một đám cường giả kêu gào loạn xạ, sắc mặt 3 người Dương Tứ Lang trắng bệch. Đáng chết, lại bị gán tội rồi. Biết ngay mà, cái nghề tốt thế này sao có thể thoải mái như vậy? Giờ thì hay rồi, bị báo ứng rồi. Chẳng khác gì Minh giáo trên trái đất bị 6 đại môn phái vây công trên đỉnh Quang Minh, thế trận cực kỳ hoành tráng. Chúng ta có nên rút lui không? Dương Tứ Lang nuốt nước miếng sợ hãi nói, thế trận này làm y sợ quá. Không chỉ hắn, dù Dương Thất Lang tới đây đối mặt với nhục cường giả như vậy, có lẽ cũng phải chạy vội. Chạy nhanh, nên chạy từ lâu rồi. Đồng Phi hừ một cái, sắc mặt đột nhiên kích động. Mau nhìn kìa, tên kia đến rồi. Tôn tử, tới đây, tiểu gia ta đấu với người, ta chấp người 2 tay 2 chân, tới đây ta sẽ cắn chết người. Súc sinh, làm lão tử phải mặc quần cộc đi nghìn dặm đường. Ngươi mà là nam nhân sao? lão nương cũng phải dùng 3 mảnh lá che thân chạy 800 dặm. Mẹ nó, ta đã muốn tự sát rồi. Các huynh đệ xông lên chém chết tên khốn kiếp kia. Cách đó không xa, Diệp Lăng mỉm cười mang thêm 2 tên run lẩy bẩy đi về hướng này. Đám người rừng tứ lang thấy vậy thì vội vã chạy lại, mặc kệ thế nào phải tập hợp với Diệp Lăng trước. Dù đánh nhau thì chắc phải giết Diệp Lăng cầm đầu trước đúng không? Chuyện này chắc không quan hệ đến bọn họ đâu nhỉ? Diệp Lăng gật đầu với bọn họ, sau đó nhìn 4 phía. Chà chà, người không ít chút nào. Hơn 100 tứ kiếp tiên đế, dù là ngũ kiếp tiên đế tới đây thì cũng sẽ bị chiến thuật biển người dẫm bẹp. Tới đủ chưa? Diệp Lăng khoát tay áo mỉm cười nói. Khi thấy dương cung bạt kiếm tàn vỡ, đám cường giả đều choáng váng. À, rồi. Một gã tiên đế chân thành đáp, người khác cũng gật đầu liên tục. Ừ, nếu không có chuyện gì thì về đi. Diệp Lăng xua tay, trái tim mọi người bỗng nhiên co lại, cảm thấy hít thở không thông. Khốn kiếp, ngươi phải vô tư như thế nào thì mới bảo bọn ta trở về? Ngươi nghĩ chúng ta đến đùa giỡn à? Kết quả thật sự có vài kẻ không thông minh lắm xoay người rời đi, rồi bị người xung quanh kéo lại. Khốn kiếp, ngươi muốn chết à? Đến giờ còn chơi mồm mép. Ngươi sợ chưa? Không ngờ tên khốn ngươi cũng có ngày hôm nay. Hôm nay ta mà không đánh chết ngươi, ta sẽ cùng họ với ngươi. Khốn kiếp. Các huynh đệ, không cần nhiều lời, giết hắn đi. Đám nạn nhân và người nhà nạn nhân phát cuồng, đám rừng tứ lang đùn lên. Diệp Lăng xua tay, chúng tiên đế tạm ngừng lại. Các ngươi nguyện ý trả lại tài phú trong tay không? Hãy nói lời thật lòng. Diệp Lăng nhìn đám người rừng tứ lang nghiêm túc nói. Mấy người vội vàng lắc đầu, nếu nói thật lòng thì chắc chắn là không. Vậy các ngươi sợ cái gì? Kẻ chặn tài lộ của ta chẳng khác gì hung thủ giết cha mẹ. Bọn họ chặn tài lộ của các ngươi thì chính là cừu nhân giết cha của các ngươi. Gặp cừu nhân mà không thù hận, lại còn run rẩy kinh sợ như thế hả? Diệp Lăng chỉ đám người rừng tứ lang chửi ầm lên. Đám tiên đế vây xung quanh choáng váng. Đây là động viên đại hội à? Còn nữa, ta hỏi các ngươi, làm cướp có thoải mái không? Diệp Lăng lại hô, mấy người liền vội vàng gật đầu. Nói nhảm, sao lại khó chịu? Kiếm tiền nhanh, còn được tỏ ra thượng đẳng, cực kỳ thống khoái. Đúng vậy, đám người kia tới đây để đưa tiền cho chúng ta. Bình thường muốn tìm bọn họ cũng không được, hiện tại tự dâng mình tới cửa, các ngươi kinh sợ cái gì chứ? Diệp Lăng đen mặt, chỉ thẳng mặt chửi ầm lên. Thế cục lập tức xoay ngược. Đám người rừng tứ lang nóng máu, ánh mắt nhìn hơn 100 tiên đế xung quanh lóe lên hàn quang khủng bố. Kết thúc tập 256.